không xong. Chạy ra khỏi bờ sông chưa lâu, Tả Trường Thắng đã vỗ đầu, ảo não kêu lên. Sao vậy? Thẩm Dịch giật mình. Tả Trường Thắng thở dài, quên mất Tâm Gian Tông Dịch Tâm rồi, lẽ ra phải mời hắn cùng đi chung. Đinh Ninh nhìn hắn, ngươi thực có nhiều tiền quá không có chỗ xài à, không được xài là ảo não. Tiền là để xài mà. Tả Trường Thắng trả lời rất đương nhiên, cha ta đã nói, xài tiền như nước cũng không sao, quan trọng nhất là phải làm cho nguồn tiền chảy vào như nước. Nước chảy đi, nước lại chảy vào, có như vậy mới có thể liên tục không ngừng kiếm được sinh ý và bạn bè. Nếu cứ để đồng tiền nằm chết một chỗ, thì sau này cũng sẽ bị người khác lấy mất mà thôi. Đinh Ninh cau mày, ngẫm nghĩ, Quan Trung Tả gia có thể trở thành cự phú, quả nhiên có chút đạo lý. Tả Trường Thắng đắc ý, quay sang hỏi hắn điều còn đang khúc mắc trong lòng. Bây giờ ngươi đã được tới xem Tả Ý Tàn Quyển như ý muốn, ta trước giờ chỉ biết xài tiền, không xem được nhiều sách bằng ngươi. Ngươi nói xem, Tả Ý Tàn Quyển rốt cuộc là cái gì? Một hơi bỏ ra mấy vạn tiền để xem một thứ mà mình không biết đó là cái gì. Đinh Ninh chỉ còn biết lắc đầu, quả thực là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Rất đơn giản, Tả Ý Tàn Quyển là một thứ cũng giống như kiếm bích của Ảnh Sơn Kiếm Quật. Vào thời viễn cổ hồng hoang, con người vì phải chống chọi với thiên tai, mãnh thú, tật bệnh, buộc phải tìm ra cách để giúp mình cường thân kiện thể. Có những người tìm ra được phương pháp, nhưng hồi ấy chưa có chữ viết, nên họ phải dùng hình ảnh hoặc cách khác để lưu truyền lại cách thức tu hành mình tìm ra. Tả Trường Thắng sửng sốt, ngắt ngang, nói là rất đơn giản, mà sao nghe phức tạp quá vậy? Đinh Ninh mặc kệ hắn, nên cách thức ghi chép lại cách tu hành thường không phải là văn tự, mà đơn giản hơn, chỉ là những ký hiệu, tranh vẽ mà thôi. Nghìn trăm năm sau, những phương pháp tu hành hiệu quả kém đương nhiên bị loại bỏ. Những tu hành giả đời sau sáng chế ra những phương pháp cường đại hơn hẳn, sẽ lại tìm cách lưu truyền lại. Thế nhưng cách thức ghi chép lại đương nhiên cũng vẫn sẽ khác với đời nay. Thế nên tu hành giả bây giờ muốn biết, thì phải tự mình tìm hiểu. Tả Trường Thắng và Thẩm Dịch nghe một hồi rút cuộc cũng hiểu được, cùng kêu lên, ý của ngươi là, Tả Ý Tàn Quyển cũng giống như Ảnh Sơn Kiếm Quật Kiếm Bích, đều là sách vở do các tông môn cổ ngày xưa truyền lại, nên cách ghi chép mới không dùng văn tự bình thường. Đinh Ninh gật đầu, Tả Ý Tàn Quyển, nhìn qua chỉ là một bộ tranh thủy mặc, lại còn dùng thủ pháp Tả Ý, có khí tức của núi sông, nhưng không có hình ảnh của núi sông. Điểm quan trọng nhất là, bộ tranh này còn có chỗ chưa trọn vẹn, nên rất khó lĩnh ngộ ra được đầy đủ chân ý mà vị đại tông sư vẽ ra nó muốn lưu lại. Nhưng có thể khẳng định là, trong quyển tàn cuốn này, có bao hàm rất nhiều kiến thức và đạo lý tu hành, giống như một bộ quy tắc chung của một tông môn. Chiêu thức mà Chu Tả Ý dùng ban nãy, giang sơn như họa, chỉ là chiêu có uy lực yếu nhất, chiêu thức dễ hiểu nhất mà thôi, nó thậm chí còn chưa toát ra được hòa ý. Tả Trường Thắng nghiêm túc lên hẳn, một kiếm đó của Chu Tả Ý, nếu toàn lực phát ra, e rằng chẳng mấy ai trong danh sách anh tài đỡ được. Thế mà chỉ là chiêu thức dễ nhất, yếu nhất, còn chưa mò tới được chân ý, như vậy, dù có tốn mấy vạn tiền cũng đều không uổng. Đinh Ninh gật đầu, đương nhiên là không uổng. Trước khi Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, một người cực kỳ có quyền thế trong triều đình đã muốn xem tàn cuốn đó, nhưng Chu gia không đồng ý. Bây giờ trong triều đình, e rằng chỉ có Thánh Thượng và Hoàng hậu là đã từng được xem qua tàn cuốn đó mà thôi. Bây giờ, nếu chúng ta đều ở trên lục cảnh, thì dù có trả bao nhiêu tiền, Chu gia cũng sẽ không bao giờ mở cửa mặc viên cho chúng ta vào xem. Chu Vân Hải sở dĩ đồng ý, chính là vì ông ta tin rằng trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta chẳng thể nào nhìn ra được cái gì. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, cơ duyên ngày hôm nay. Quý tộc lâu đời của Trường Lăng, trong nhà phải nuôi rất nhiều người, ngày thường đã quen tiêu xài rất nhiều tiền, nên một khi xuống dốc, mất đi cột trống, thì tốc độ lụn bại sẽ nhanh chóng. Nhanh hơn nhiều so với sức tưởng tượng của con người. Nhiếp thị chính là một ví dụ điển hình. Nhiếp thị từng là gia tộc mạnh nhất chỉ sau Công Tôn thị ở Trường Lăng, từng chấp trưởng binh quyền Đại Tần, nhưng tới khi thất thế, người mạnh nhất trong tộc là Nhiếp lại mất mạng, thì Nhiếp thị cũng xuống dốc với tốc độ kinh người. Trong tộc ai ai cũng đua nhau đi bán của cải của gia tộc để lấy tiền, nên chỉ sau mấy tháng, những món đồ cổ giá trị kinh người của Nhiếp thị đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Nhiếp Viên to lớn trống rỗng. Song ngay cả người coi vườn của Nhiếp Viên cũng biển thủ, đêm nào cũng trộm đồ mang lên xe. Cuối cùng, các loại thảo mộc quý hiếm đều bị đào sạch, thậm chí những pho tượng đá đẹp đẽ để trang trí cũng bị đào móc không còn. Nhiều bức tượng đá điêu khắc trang trí ở những gia đình giàu có hiện giờ ở Trường Lăng đều phát xuất từ Nhiếp Viên ngày xưa. Chu gia, dù chưa tới nỗi như Nhiếp gia, nhưng hiện trạng không ổn của nó ai cũng nhìn thấy. Xe ngựa chở đám người Đinh Ninh tới Chu gia Mặc Viên, đám Đinh Ninh xuống xe ngựa, thấy cảnh vật chung quanh rất điều hưu, tường, mái của Mặc Viên đều đã cũ kỹ, hư hại. Nhìn qua tường viện vào trong, những tòa nhà trong Mặc Viên cũng chẳng khá hơn, màu sắc đã loang lổ, sơn bong ra từng màng, tường và trụ bị rạn nứt mà không được tu sửa hay thay thế. Tả Trường Thắng tuy còn trẻ tuổi, nhưng được nghe kể rất nhiều về thời huy hoàng xa hoa của giới quyền quý Trường Lăng ngày xưa, biết những quý nhân năm đó còn hiển hách hơn cả vương hầu bây giờ, giá trị nhà cửa của họ giới thương gia bây giờ không thể nào sánh được. Hắn than thở, muốn tu sửa hoàn chỉnh nơi đây, thực mấy vạn tiền là chưa đủ. Chu Vân Hải mỉm cười, nếu ngươi có tâm nhiều hơn, ta cũng không cự tuyệt. Rõ ràng chỉ là một câu đùa, nhưng Tả Trường Thắng lại gật đầu, nếu ta lấy được thành tựu gì đó từ Tả Ý Tàn Quyền không chừng tỷ tỷ ta và cha ta sẽ vui vẻ, tu sửa cả cái Mặc Viên này cũng hoàn toàn. Vậy hy vọng hiền chất có được cơ duyên, thu được cảm ngộ có ích cho việc tu hành. Chu Vân Hải cũng cười, nhưng trong lòng hắn lại khinh bỉ nghĩ, một nhà quê quan trung đồ như ngươi, chỉ trong vòng một ngày thì nhìn ra được cái gì? Trong Mặc Viên có rất nhiều cây cổ thụ râm mát, ánh mặt trời xuyên qua những cành lá, chiếu lốm đốm xuống mặt đường, khung cảnh rất tĩnh mịch mà đẹp đẽ. Có đi vào Mặc Viên mới hiểu vì sao lầu các ở đây nhiều năm rồi mà chưa được tu sửa. Vì đa số kiến trúc đều được kiến tạo trên vách đá, mỗi thân trụ, mỗi mái hiên đều được khắc hoa nạm chim, khảm ngọc với vàng bạc để trang trí. Từ vật trang trí tới nước sơn đều là hàng quý hiếm, nước sơn kia được chế từ vỏ sò của loài sò vân mẫu cực kỳ quý hiếm ngoài hải ngoại, cực kỳ xa hoa. Nếu dùng sơn màu hay trang trí hiện giờ để trùng tu thì hoàn toàn không ăn khớp, còn không bằng để như cũ. Lại còn làm cho người ta có cảm giác năm tháng tang thương, khí thế hùng hồn của ngày xưa. Giống mọi thế phiệt xưa khác, diện tích Mặc Viên cực kỳ rộng lớn, vượt qua một hòn núi nhỏ nhân tạo, cảnh vật trước mắt mọi người hoàn toàn biến đổi, như biến thành một bức tranh đen trắng. Hoa cúc tím, mặc thụ, bạch thảo, các loại thảo mộc được gieo trồng đều chỉ có hai màu đen trắng. Tiết Vong Hư buột miệng kêu lên một tiếng, rồi với Chu Vân Hải, Chu gia Mặc Viên Tả Ý Tàn Quyền quả nhiên nghe không bằng mắt thấy, đã như vậy, ta dừng chân ở đây, tìm giúp ta một bình trà nóng là được. Chu Vân Hải kính cẩn, nếu vậy, ta với Tiết Động Chủ tới Vân Hải Các trên đỉnh núi nghỉ ngơi, đó là thư phòng của ta, thấy được hơn nửa cảnh trí của Mặc Viên. Ông ta vẫy tay, ý bảo Chu Tả Ý dẫn đám người Đinh Ninh đi tiếp, còn mình thì đi tới cạnh Tiết Vong Hư. Tỏa ra thiên địa nguyên khí nhu hòa, để giúp đỡ Tiết Vong Hư. Cảm nhận được thiên địa nguyên khí tinh thuần từ người Chu Vân Hải, Tả Trường Thắng nghiêm mặt, hỏi, sao còn chưa nhìn thấy Tả Ý Tàn Quyền? Tiết Động Chủ lại Tả Ý Tàn Quyền quả nhiên nghe thấy không bằng mắt thấy. Đinh Ninh nhìn hắn, không gì, tiếp tục bước đi. Thấy vậy, Chu Tả Ý trước mắt mấy cái, trong mắt ẩn giấu sự kiêng kỵ và bội phục. Không chỉ Tả Trường Thắng, Trương Nghi, Nam Cung Thải Thục, Thẩm Dịch, Từ Hạc Sơn đều mở to mắt. Không có một tia dị động, thậm chí gió nhẹ cũng còn không có, nhưng cơ thể Đinh Ninh đã hoàn toàn biến thành hai màu đen trắng. Quần áo hắn, làn da hắn, đồ đạc trên người hắn, tất cả những màu tối đều được chuyển thành màu đen, những chỗ mang màu sáng đều biến thành màu trắng. Màu đen trắng ở đây không phải là màu thật. Tả Trường Thắng ngơ ngác, rút cuộc đã hiểu ra, màu đen trắng nơi đây chính là bị một khí tức nào đó nhuộm dần, tương tự như hiệu quả của pháp trận, làm biến đổi ánh sáng và màu sắc. Chu Tả Ý đi nhanh mấy bước, vượt qua Đinh Ninh, cơ thể cũng biến thành hai màu đen trắng, mới quay người lại nhìn hắn, lạnh lùng, làm sao ngươi biết hai màu đen trắng hay màu sắc ngươi thấy ngày thường cái nào mới là màu thật? Đinh Ninh cau mày. Chu Tả Ý không sai, nhưng vấn đề là chính bản thân Chu Tả Ý cũng không giải thích được điều đó, nên hắn hỏi, chính là muốn làm cho Tả Trường Thắng càng thêm bị mê hoặc, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Ánh mắt Đinh Ninh nhúc nhích, hắn định lên tiếng, nhưng kìm lại được. Mấy người Nam Cung Thải Thục không thể nào bình tĩnh được, vì trong câu của Tiết Vong Hư vừa rồi, có ý tứ là, ông vậy là đã nhìn thấy Tả Ý tàn quyền, chẳng lẽ là khí cơ ở đây thay đổi, đều là vì Tả Ý tàn quyền gây nên. Chỉ là một tàn cuốn, sao lại gây nên được tác dụng như một pháp trận cỡ lớn như thế? Hèn gì những nhân vật cao cao tại thượng kia đều mơ tưởng tới mượn Tả Ý tàn quyền. Chu Tả Ý tiếp tục đi về phía trước, mỗi bước chân đặt xuống đều làm bốc lên một màn bụi hai màu trắng đen, trông cứ như đang xem tranh, rất không chân thực. Gương mặt hai màu đen trắng vô cùng ngạo nghễ. Hắn đã rất nhiều lần đi vào đây tìm hiểu, con đường này hắn đã quen tới mức nhắm mắt cũng đi qua được, nhưng lần nào đi vào cũng vẫn đều cảm thấy kinh diễm. Tả Trường Thắng lại mở to mắt. Phía trước hắn xuất hiện rất nhiều những dòng sông và ngọn núi xa, độ đậm nhạt thích hợp, trông rất xa xôi và hùng vĩ, bao la. Sao Chu gia Mặc Viên lại rộng khủng khiếp tới thế nhỉ? Trong đầu hắn nhảy ra câu hỏi đó, song tới khi nhìn thấy Chu Tả Ý đang đi phía trước dừng lại, hắn liền nghĩ ra. Đó chính là Tả Ý tàn quyền. Trong ánh sáng đen trắng, dần xuất hiện một tòa cổ điện. Cổ điện được làm hoàn toàn bằng gỗ, màu đen thẫm như mực. Trong cổ điện trong không có một vật trang trí nào, chỉ có ngay chính giữa điện đứng sừng sững một vách tường bằng tinh thể. Mặt vách tường bằng tinh thể được ghép bằng hai mảnh thạch anh cực mỏng, ở giữa là một bức tàn quyển dài hơn một trượng, cao mấy thước. Hắn và đám Nam Cung Thải Thục đều dừng lại. Chu Tả Ý cau mày, vì sắc mặt Đinh Ninh vẫn bình thản như không. Đây chính là Tả Ý tàn quyển của Chu gia chúng ta. Các ngươi cứ tự mà tìm hiểu, nhưng nhớ không được chạm vào vách tường bằng tinh thể, nếu không sẽ làm dẫn động cấm chế. Cấm chế đó giết được mọi tu hành giả dưới ngũ cảnh. Hắn chậm rãi. Tả Trường Thắng đã theo bản năng bước tới hai bước. Hắn muốn nhìn cho rõ bộ dạng toàn diện của tàn quyển, xem trên mặt nó rốt cuộc vẽ cái gì. Nhưng chỉ mới vừa đảo mắt qua một cái, hô hấp của hắn đã trở nên hỗn loạn. Những ngọn núi cao, những dòng sông rộng liên tiếp xuất hiện và đổ dồn về phía hắn, làm cho đầu óc hắn bị ù đi, như muốn hôn mê. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại rồi mới nhận ra mình chẳng nhớ gì về bức họa, không nhớ ra được trên bức họa rốt cuộc vẽ cái gì, thậm chí không nhớ nổi bức họa bị tàn khuyết ở chỗ nào. Sao lại như vậy? Đám người Nam Cung Thải Thục cũng bị giống y như hắn. Nếu bảo không nhìn thấy cái gì, nên không tìm ra được dụng ý hay lý ẩn chứa bên trong thì họ hoàn toàn đồng ý. Nhưng bây giờ bức tranh đã ở ngay trước mặt, họ đã nhìn thấy rồi, nhưng lại không nhớ được nội dung. Sau khi xem là quên ngay tức khắc, không nhớ được bất kỳ cái gì, thực sự không ai giải thích được vì sao. Một đám người quay qua nhìn lẫn nhau, chỉ còn một mình Đinh Ninh đứng lặng xuất thần nhìn bức vẽ. Đinh Ninh có nhìn ra được cái gì không? Ai cũng thắc mắc câu đó, nhưng thấy Đinh Ninh tập trung quá, nên đương nhiên không ai lên tiếng quấy nhiễu, mà chỉ quay sang lại, cố gắng tập trung nhìn thêm lần nữa. Đinh Ninh nhìn thẳng vào Tả Ý tàn quyển. Hắn biết thứ đồ này đã lâu, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ có cơ hội được xem qua. Chu gia ngày xưa, vì nhất quyết không cho người ngoài vào trong viên xem kinh, nên lựa chọn ngọc nát đá tan, phá hủy mất một phần tàn quyển. Sau đó những người kia vì để cho vật quý của giới tu hành giả được lưu truyền cho đời sau, nên đã phải nhượng bộ. Kỳ thật dù Mân Sơn Kiếm Tông hay Linh Hư Kiếm Môn, thì nếu biết thân phận hắn, cũng sẽ quyết tâm không để lại bất cứ bí điển nào lại cho hắn có cơ hội được dùng. Nên sâu trong mắt hắn hiện lên một tia cảm khái. Những ngọn núi cao và sông sâu liên tiếp nhau đè về phía hắn. Nhưng hắn đâu có xem những ngọn núi và con sông ấy, nên chúng đều giống như vô hình, bay xuyên qua luôn cơ thể hắn, sau đó đổ sụp sau lưng hắn. Vì hắn không bận tâm tới khí tức toát ra từ những đường vẽ, mà hắn chỉ đi tìm xem căn nguyên của những đường vẽ đó. Nên bức tranh hiện ra trong mắt hắn hoàn toàn khác biệt với những gì người khác nhìn thấy. Hắn chỉ nhìn thấy một bức tranh cũ đã ố vàng, vẽ cây vẽ cỏ khá là thô thiển, và hai ngọn núi. Một ngọn tô đậm màu, một ngọn vẽ nhạt màu hơn. Xung quanh trên đỉnh núi có mây trắng bay bay. Phía trước hai ngọn núi, có một con sông lớn chảy qua. Góc trên bên phải của bức tranh đã bị xé mất, nên ngọn núi màu nhạt bị thiếu một góc, con sông lớn bị thiếu một đoạn. Hơn 100 nét bút đậm nhạt khác nhau, hoặc phải gọi là hơn 100 đường kiếm ý, hay hơn 100 đường phù văn, hợp thành một bức tranh vẽ. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, chỉ điểm Đinh Ninh nhìn một hồi, không kìm được cau mày. Tiền nặng như nước, nên nếu rơi vào trong nước sẽ bị chìm ngay xuống đáy. Nhưng cây khô nhẹ hơn nước nên khi gặp nước, sẽ nổi lên trên, thanh khí bay lên, bay trong không khí, còn chọc khí trầm xuống, tích thành bụi đất. Vạn vật vận hành đều có đặc tính và quy luật. Các loại thiên địa nguyên khí bản nguyên tạo thành thiên địa vạn vật. Mọi thứ ở trên đời, dù nhỏ, cũng đều có lưu lại dấu vết. Thợ săn nếu cẩn thận sẽ tìm ra được dấu chân hươu trong bụi cỏ. Những thằng bé con dù có ngu ngốc cũng vẫn nhìn ra được dấu ốc sên bò qua lưu lại trên mặt đất và lá cây lúc sáng sớm. Tu hành bản nguyên chính là tìm tòi nghiên cứu quy luật sinh trưởng và diệt vong của vạn vật. Cảm nhận quỹ tích lưu động của thiên địa nguyên khí dù rất nhỏ, ngộ ra sự thay đổi hoặc tìm cách thay đổi, dẫn dắt tuyến đường lưu động cho những quỹ tích đó. Văn tự hay tranh vẽ trong các bí điển đều là mô tả những lộ tuyến này, còn tả ý tàn quyển thì không còn là mô tả, mà đi thẳng vào việc vẽ lại những lộ tuyến đó. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. So với bí điển bằng chữ viết, tả ý tàn quyển như một tấm đạo phù hoặc pháp trận, vì những đường mực vẽ trong đó chính là phù văn để thay đổi và dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Đa số các phương thức tu hành đều có sự tương thông, rất nhiều tuyến đường đều có sẵn quy luật, nên nhiều tu hành giả tu vi cao thâm khi tu hành đều là suy một ra ba, thông qua những bức vẽ, những phù văn để tìm hiểu ra quý tích. Những tu hành giả như vậy, khi xem bí điển, việc đầu tiên họ làm là tìm cho ra nét bút đầu tiên. Mọi chuyện trên đời đều phải có thứ tự trước sau, tìm được chỗ khởi đầu thì mạch suy nghĩ sẽ trở nên dễ dàng, hợp lý hơn. Nhưng Đinh Ninh không giống họ. Đinh Ninh bắt đầu tìm hiểu từ ý. Dù hắn không hiểu gì về cách thức tu luyện chân nguyên của tu hành giả vẽ nên tả ý tàn quyển, nhưng ngay từ lúc cảm nhận được khí cơ đầu tiên của Mạc Viên, thì hắn đã có cảm giác phương diện lĩnh ngộ chân nguyên tu hành của tả ý tàn quyển còn cách cửu tử tầm rất xa. Nên hắn không cần lãng phí thời gian đi nghiên cứu phương pháp tu hành chân nguyên của tả ý tàn quyển. Hắn chỉ cần tìm thẳng vào thứ hữu dụng để đấu với địch thủ là kiếm thuật và phù đạo. Nên hắn chỉ cần nhìn trong nét mực nào có kiếm ý để chuyển thành kiếm chiêu, trong nét mực nào có phù ý để hắn có thể chuyển thành phù đạo. Chuyện này đối với người khác là rất khó, nhưng đối với Đinh Ninh thì không khó. Hắn cau mày là vì, ngay chỗ có kiếm ý đậm đặc nhất thì lại bị xé mất. Chỗ đáng giá nhất của bức tranh này chính là cái góc trên bên phải đã bị xé mất. Trong góc bị mất đó, Đinh Ninh biết, phải là vẽ một thứ hơn hẳn cây cỏ, sông hay núi, nó hẳn là vẽ một ngôi sao hoặc là một vòng hàn nguyệt. Chu gia từng có người sử dụng kiếm ý này, nên chỗ bị mất rõ ràng là bị người đó của Chu gia cố ý lấy đi. Nhưng chính chỗ bị mất đó mới chính là mục đích thực sự của hắn khi tới đây. Hắn hít một hơi, rời mắt đi, trong mắt chỉ còn lại kiếm ý và những đường mực nối tới cái chỗ bị mất đó. Thời gian từ từ trôi qua, tới khi nhớ rõ từng đường vẽ, hắn mới rời mắt khỏi bức vẽ, quay người đi. Thời gian đã trôi qua hơn nửa canh giờ, Đám người Tạ Trường Thắng vẫn như trước không nhìn ra cái gì cả, cứ nhìn được mấy tức là ai nấy đầu váng mắt hoa. Nên khi Đinh Ninh quay người đi ra, họ đều biết ngay. Ngươi làm gì? Tạ Trường Thắng cau mày nhìn Đinh Ninh, xem xong rồi, không nhìn ra, hay? Đinh Ninh nhìn hắn, có mấy chỗ còn chưa hiểu, ta đi bên ngoài suy nghĩ một chút. Chu Tả Ý nãy giờ vẫn luôn quan sát Đinh Ninh, lúc thấy hắn cau mày, Chu Tả Ý đã nghĩ chắc là Đinh Ninh không nhìn ra cái gì, nên bây giờ nghe Đinh Ninh vậy thì rất khó chịu. Hắn lên tiếng, rất lạnh lùng, nếu thế, mời tự tiện. Các người đừng để lãng phí, cứ từ từ xem đi, ta ở ngoài chờ. Đinh Ninh dặn mọi người, rồi đi ra ngoài. Hắn chỉ đi ra khỏi mấy bước, rồi dừng lại, ngẩng đầu, cảm thủ quỷ tích di chuyển của thiên địa nguyên khí trong mặc viên. Quả nhiên là vậy. Hắn nhếch mép, cười nhà, quả nhiên ngươi chưa chết. Lúc Chu gia tu kiến mặc viên, đã chuyển vào đó sự lĩnh ngộ từ Tả Ý tàn quyền, nhưng vì không ai lĩnh ngộ được thấu triệt, hoặc không chính xác, nên mặc viên mới không trở thành pháp trận được. Nhưng có lẽ nhiều năm sau này, khí tức từ Tả Ý tàn quyền sẽ tích tụ đậm dần lên, làm cho cảnh vật của mặc viên sinh ra thay đổi. Nhờ đó, những người Chu gia có khả năng lĩnh ngộ tốt sẽ nhìn ra được chỗ mình còn sai sót, để sửa lại, và ngộ ra thêm được nhiều lý mới. Cách này rất có hiệu quả, nhưng rất chậm. Nhưng khi tới tình huống cực hạn, cũng chỉ có cách này mới giúp người ta tiến lên thêm được. Có điều bây giờ, những gì cảm nhận được mặc viên đều cho thấy những gì người mặc gia cảm thụ được đều có sai sót. Chu gia qua bao nhiêu thế hệ tu hành giả, thế mà đối với Tả Ý tàn quyền, chỉ lĩnh ngộ được có thế thôi. Chỉ có ở một góc của mặc viên mới có khí cơ cường liệt nhất, ở trong một cái sân nhỏ hình cung. Dù có nhiều chỗ trong Tả Ý tàn quyền họ không hiểu được, hoặc đã hiểu sai, nhưng ít nhất đã có một người hiểu đúng phần kiếm ý mạnh nhất của Tả Ý tàn quyền, chính là người ở trong cái sân nhỏ đó. Khí cơ ở trong sân nhỏ rất là cường đại. Chắc chắn kẻ lấy đi phần bị thiếu của tàn quyền, chính là kẻ ở trong sân nhỏ đó. Nhiều người đã chết, vậy mà ngươi vẫn còn sống. Hàn ý trong lòng Đinh Ninh càng đậm, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút gì. Hắn chỉ liếc qua sân nhỏ một cái, rồi quay trở lại cổ điện có để tàn quyền. Tạ Trường Thắng cảm thấy sau lưng có gió nhẹ nhiễu loạn. Hắn còn chưa kịp quay sang, Đinh Ninh đã tới bên cạnh hắn. Sao rồi, có ngộ ra cái gì không? Hắn không nhịn được nhẹ giọng hỏi Đinh Ninh. Đinh Ninh hỏi ngược lại, ngươi nhìn thấy gì? Có thấy được cái gì đâu? Tạ Trường Thắng ảo não, nhìn mãi nãy giờ, miễn cưỡng chỉ thấy có hai đường mực to, hình như là hai ngọn núi mà thôi. Thấy hai ngọn núi, thì nhìn hai ngọn núi thôi. Đinh Ninh đột ngột hạ giọng rất nhỏ, ngay cả hai ngọn núi to như vậy còn không nhìn thấy rõ, cần gì phải mang lòng tham xem thêm cái khác. Tạ Trường Thắng sững sờ, Đinh Ninh tiếp, nhưng nhìn cả hai ngọn núi thì cũng là quá nhiều. Trên hai ngọn núi đó, chỗ nào ngươi có cảm giác nhìn thấy rõ nhất, thì chỉ nhìn một chỗ đó thôi. Đây là do Đại Đại Tông Sư lưu lại, ngươi đâu có phải Tông Sư, mà đòi coi được hết toàn cục. Đinh Ninh bỏ lại câu cuối, rồi đưa bàn tay phải ra, che mắt Tạ Trường Thắng, từ từ di chuyển bàn tay. Bàn tay hắn che khuất cả hai mắt Tạ Trường Thắng, chỉ nhìn thấy được qua khe hở nhỏ ở kẽ ngón tay giữa ngón trỏ và ngón giữa. Theo bàn tay hắn di động, chỉ có một đoạn đường mực vẽ ngắn xuyên qua khe hở rơi vào trong mắt Tạ Trường Thắng. Tạ Trường Thắng không cảm nhận được sự biến hóa khí cơ cực nhỏ từ ngón tay giữa của Đinh Ninh, nhưng hắn lại nhìn thấy đường mực vẽ trở nên vô cùng sống động. Hắn hoàn toàn ngừng thở, tới khi Đinh Ninh rút tay về, hắn theo bản năng nheo mắt lại, đưa bàn tay phải của mình lên thay cho bàn tay của Đinh Ninh, từ từ di động. Đinh Ninh đi tới chỗ Trương Nghi. Trương Nghi đang cau mày. Sư huynh có chỗ không hiểu? Đinh Ninh khẽ hỏi. Trương Nghi giật mình quay sang, nhận ra là Đinh Ninh thì khẽ, ta đang xem chỗ đơn giản nhất. Đường vẽ cực kỳ sơ sài, hình như là vẽ mấy đóa mây trắng, nhưng vẽ nhạt quá, nên cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng cảm giác ra có chân ý, nhưng lại không bắt được đó là cái gì. một ngày, thực là không đủ. Nếu có được mấy tháng, có lẽ sẽ ngộ ra được. Đinh Ninh ngẩng lên nhìn mấy đóa mây trắng kia. Sư huynh ngươi quả là thiên phú bất phàm, lại ngộ ra được. Nhưng mà theo ta thấy mấy đóa mây trắng đó chỉ có hình mà thôi. Phần nhạt ở dưới mới có thủy ý. Đường vẽ tuy nhạt, nhìn như vẽ ngang, nhưng hình như đều có ý muốn hướng xuống, giống như mây sắp hóa mưa. Trương Nghi giật mình, không dám rời mắt khỏi những đóa mây trắng kia nữa. Nhờ Đinh Ninh, hắn nhìn kỹ lại, mới thấy mấy đóa mây trắng kia giống như đang di chuyển, hóa thành những hạt mưa thật. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, lão tổ đây chính là đốn ngộ. Cảm giác này rất khó tả, làm Trương Nghi vô cùng rung động và mừng rỡ. Mây trắng đã hóa thành hạt mưa, mỗi một hạt mưa rơi xuống đều làm hiện ra rất nhiều đường cong mà lúc trước hắn nhìn không thấy. Hắn hoàn toàn cảm nhận được chân ý trong những đường cong đó, mừng tới mức giọng cũng rung rung. Tiểu sư đệ, thật là mưa, không phải mây. Thẩm Dịch khó hiểu quay sang nhìn hắn. Thấy vậy, Trương Nghi mới giật mình nhớ ra, tiểu sư đệ bây giờ là Thẩm Dịch, đâu còn là Đinh Ninh. Chu Tả ý xa sầm, nhìn bộ dáng của Trương Nghi, hắn không thể tin được. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Trương Nghi lại thực sự lĩnh ngộ được cái gì đó hay sao? Trương Nghi nhìn Đinh Ninh, thấy Đinh Ninh đã đi tới chỗ Nam Cung Thải Thục. Ngay lúc ấy, một luồng thiên địa nguyên khí mỏng từ trong Tả ý tàn quyển tỏa ra. Trương Nghi ngơ ngẩn, thì ra hồi nãy lúc mình đốn ngộ, niệm lực đã vô tình tự động chạy dọc theo những đường cong kia. Nó đã tác động tới khí cơ của bức tranh. Cảm nhận được ý ẩm ướt bên trong làn khí mỏng đó, hắn như ngừng thở, trong lòng vô cùng kích động. Vì nhờ nó, hắn biết hồi nãy mình đã đốn ngộ đúng. Hắn đã nhìn ra vụ tuyến chân ý thực sự bên trong những đóa nhìn như mây trắng kia. Mặt Chu Tả ý tái nhợt, cả người hoàn toàn cứng ngắc. Luồng thiên địa nguyên khí từ Tả ý tàn quyển tuy mỏng nhưng hết sức rõ ràng, tỏa lên không trung. Bên ngoài Mặc Viên hiện giờ đang là ban ngày, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng trên bầu trời Mặc Viên lại vô cùng ẩm ướt, những đám mây dày che khuất ánh mặt trời. Mọi người đều cảm nhận được sự dị biến này. Trên núi Mặc Viên, trong thư phòng Vân Hải Các, Chu Vân Hải và Tiết Vong Hư đang uống trà. Trà này là trà vân vụ vô cùng quý hiếm, chén trà bằng sứ màu xanh mát lạnh, miệng chén như có mây hà lượn lờ. Cảm nhận sự thay đổi trong không khí, Chu Vân Hải biến sắc, bàn tay cầm chén trà run rẩy. Tiết Vong Hư rũ mắt xuống, tán thán, Tả ý tàn quyển quả nhiên bất phàm. Chu Vân Hải hít sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh, cao đồ của Tiết Động Chủ mới thực là bất phàm. Hai người còn đang chuyện, phần dưới của những đám mây trở nên nặng trịch, rồi ngưng kết thành những hạt mưa. Những hạt mưa từ trên không rơi xuống, mang theo những đường lộ tuyến óng ánh. Trong bầu trời trong xanh, Mặc Viên rơi xuống một trận mưa. Nhìn cơn mưa to, sắc mặt Chu Tả ý trở nên trắng bệch không còn huyết sắc. Điểm cảm ngộ này Chu gia chưa từng có ai ngộ ra được. Hắn không nhịn được hỏi Trương Nghi, ngươi đã ngộ được cái gì? Hình như là một đạo phù ý, trở thành kiếm phù, dùng được cho luyện khí, lại cũng đem ra đối địch được. Trương Nghi là người khiêm tốn, nên thành thật trả lời câu hỏi của Chu Tả ý. Đinh Ninh sư đệ, hắn quay sang nhìn Đinh Ninh, chỉ có hắn mới hiểu được, đốn ngộ vừa rồi, giống như hắn đã chạm được vào cánh cửa của đạo môn, nhưng chưa vào bên trong được, thì Đinh Ninh xông tới đá tung cửa ra, để cho hắn nhìn thấy được chân ý ẩn chứa bên trong. Chúc mừng sư huynh. Đinh Ninh mỉm cười, không cần cảm ơn ta, ngươi cũng biết đây chỉ là trùng hợp. Ngay cả một tông sư cũng không có khả năng nhanh như vậy nhìn ra được chân ý trong bức tranh, nên chỉ là trùng hợp mà thôi. Trương Nghi nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, vì hắn biết, cấp bậc tông sư như Tiết Vọng Hư, mà cảnh giới cũng còn thấp hơn người lưu lại bức tranh này rất nhiều. Mà cả Trường Lăng, cảnh giới cao hơn Tiết Vong Hư, đâu có nhiều. Ngay lúc này, hắn và mọi người lại càng thêm khiếp sợ, vì từ Tả ý tàn quyển lại tỏa ra một luồng thiên địa nguyên khí nữa. Nhưng luồng thiên địa nguyên khí này nhanh chóng bị vỡ ra là tả, giống như có người không biết vẽ, nên đường nét không được liền mạch, gắn kết với nhau. Đương một tiếng, trong không trung vang lên một âm thanh trầm đục, giống như có người vừa gõ vào một cái chuông đồng vô hình. Chuyện gì vậy? Nam Cung Thải Thục kinh hãi nhìn quanh, rồi hòa cùng ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào Tạ Trường Thắng. Nét mặt Tạ Trường Thắng hết sức cổ quái và đặc sắc. Hình như ta nhìn thấy được cái gì đó, nhưng chưa hoàn toàn hiểu thấu được. Hắn áy náy, rồi lại tiếp tục đưa bàn tay lên che mắt, tiếp tục xem tranh. Cái quái gì đây? Che mắt lại để xem Tả Ý tàn quyền, mà cũng ngộ được đạo. Cả người Chu Tả Ý lạnh toát, nhớ lại hành động này chính là hồi nãy Đinh Ninh làm cho Tạ Trường Thắng. Trong lòng hắn không thể nào tin nổi, không nhịn được quay sang nhìn Đinh Ninh. Nãy giờ ngươi xem nhập thần như vậy, ngươi thấy cái gì? Đinh Ninh quay sang hỏi Nam Cung Thải Thục. Ta thấy một con sông lớn. Không hiểu vì sao, trên bức họa có rất nhiều đồ vật, nhưng ta chỉ nhìn thấy một con sông lớn này mà thôi. Đinh Ninh nhỏ, chuyện này rất thường, con mắt mỗi người khác nhau, sở thích khác nhau, tính tình khác nhau. Tu hành giả khi nhìn vào cùng một tấm phù hay đồ giải đương nhiên sẽ có lý giải khác nhau. Nam Cung Thải Thục gật đầu, cha ta cũng từng như vậy. Ta nghĩ nếu muốn ngộ ra cái gì đó, chắc cũng chỉ có thể từ trong con sông này mà thôi, để ta tiếp tục vào trong nó tìm vậy. Đinh Ninh gật đầu, ừ. Nam Cung Thải Thục, ta nhìn thấy mấy chùm bọt nước, chúng dường như có quy luật riêng, chứ không giống những bọt nước thường, nhưng chân ý của chúng, ta không nhìn ra được manh mối nào cả. Đinh Ninh quay sang nhìn bức tranh, nhìn suốt nửa nén hương, những bọt nước đó chỉ là bị những con cá bơi ngược dòng quẫy đuôi mà tạo thành, chỉ thường thôi. Nam Cung Thải Thục sửng sốt. Cô lại nhìn những bọt nước kia, trong lòng rất thắc mắc, dưới kia thực sự có giấu mấy con cá đang bơi ngược dòng à. Tới trạng vạng tối, trà trên bàn đã đổi thành. Chu Vân Hải khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất không yên. Đ-A-N-G-G. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên trên không trung. Lòng hắn trầm hẳn xuống. So với nửa tiếng chuông vang lên hai canh giờ trước, tiếng chuông lần này hết sức du dương đầy đặn, như đang vẳng lại từ trong một sơn cốc xa xôi. Góc Tây Bắc Mặc Viên, trong cái sân nhỏ có khí cơ mạnh nhất, có một ngôi nhà nhỏ tường trắng ngói đen, chẳng khác gì những ngôi nhà thường của thường dân. Nhưng ở trong thính đường, lại được lót bằng da hổ. Mỗi tấm da hổ đều lấy từ những con hổ lớn cường tráng trưởng thành, tấm nào cũng trải ra được một phạm vi rất rộng. Trên chiếc giường trong phòng, có treo một hạt châu màu đỏ lớn bằng quả đấm. Hạt châu này tỏa ra nhiệt khí nóng rực, và khí tức tanh máu, rất thô bạo. Chỉ có nội đan của hung thú mới làm được điều ấy. Khí nóng tỏa ra, thấm vào lớp da hổ lót dưới nền, làm cho cả thính đường lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân. Nằm trên cái giường được phủ tơ lụa còn mịn mềm hơn cả da thịt thiếu nữ, là một lão già. Mái tóc bạc phơ của lão được chải vuốt sáng bóng, soi được cả người, trên mặt không có một nếp nhăn nào, da thịt cũng vậy, căng bóng mịn màng. Từ người lão tỏa ra sức sống hừng hực, khí huyết tràn đầy, sinh cơ cường đại. Nhưng vẫn có một tia già nua lẩn quẩn trên người lão, dù sinh cơ khí lực bừng bừng hừng hực, vẫn không tài nào xóa nó đi được. Trên người lão mặc áo cẩm bào thêu chỉ vàng, cái bụng to tướng như phụ nữ mang thai 9 tháng. Nhưng bên trái bụng lại hoàn toàn trống không, vì chỗ đó hình như đã bị người ta chém phải một kiếm. Không chỉ máu thịt bị mất, mà cơ quan nội tạng bên trong cũng bị mất đi một phần. Thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn sống được, quả thực là không đơn giản. Ánh mắt lão lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không bao giờ nhìn vào cơ thể mình, giống như lão rất căm ghét và sợ hãi cái cơ thể ấy. Trong mắt lão vô cùng phức tạp, oán độc, không cam lòng, tham lam, tàn nhẫn, đủ thứ, khiến gương mặt của lão trông rất dữ tợn. Mặt trời sắp sửa xuống núi, tiếng chuông đã biến mất, nhưng lại có mấy đạo kiếm ý kỳ dị, giống như cá không ngừng bơi lội tung tăng giữa không gian của Mặc Viên. Sau đó một tiếng nổ vang như sấm từ tít trên cao vang lên, ầm ầm vọng xuống. Từ lúc nghe thấy tiếng chuông, Ông lão đã biết hôm nay trong Mặc Viên đã xảy ra việc không thường, nên khi cảm giác được có hai luồng hơi thở liên tiếp từ Tả Ý Tàn Quyển tràn ra, lão không hề nghi ngờ gì cả. Lão chỉ muốn biết cái gì là thứ gây ra sự không thường như vậy. Lão đứng dậy. Trong mắt lão, mọi cảm xúc thô bạo xấu xa đều hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở thành vô cùng hòa ái. Lão khoác áo lông cáo lên người, che kín cái bụng của mình. Nhìn sơ qua, lão trông cực kỳ thiện lương, như một ông cụ hòa ái hiền lành. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, dối mặt Chu Tả Ý từ kiêu ngạo đã hoàn toàn biến thành sám ngoét. Cứ mỗi lần từ bức tranh tỏa ra nguyên khí, là trái tim hắn lại chết lặng đi một lần. Trương Nghi lĩnh ngộ, làm Mặc Viên rơi xuống một trận mưa lớn. Tả Trường Thắng lĩnh ngộ, làm không trung Mặc Viên vang lên dị âm, như chuông khổng lồ bị chấn kêu, vang vọng khắp sông núi. Nam Cung Thải Thục lĩnh ngộ, làm trong cổ điện sinh ra mấy đạo kiếm ý kỳ dị, như những con cá đang bơi ngược dòng mà lên, làm tung bọt nước, hành tung bất định. Từ Hạc Sơn lĩnh ngộ, làm từ trên không trung cao xa như xuất hiện một ngọn núi vô hình cực to, làm rớt xuống những tảng đá lớn, lăn đùng đùng như sấm. Cả bọn vô cùng im lặng, cẩn thận nhớ lại những lộ tuyến và ý cảnh mình nhìn thấy, ai cũng sợ mình quên mất. Chỉ có Thẩm Dịch là xấu hổ. Sư huynh, ta chưa nhìn ra cái gì hết. Hắn quay sang, đáng thương nhìn Đinh Ninh, ta không cảm nhận được âm thanh từ cái cốc giữa hai ngọn núi, cũng không cảm nhận được cự thạch từ trên núi lăn xuống là như thế nào. Ta bắt chước cách của Tả Trường Thắng, nhưng chỉ nhìn thấy đường mực vẽ, chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Mỗi người có mỗi sở trường khác nhau. Đinh Ninh bình thản, nhìn ra được sở trường của người khác là ưu điểm của ngươi, nhưng nhất định muốn học ưu điểm của người khác là ngươi không đúng. 800 dặm đất quan trung màu mỡ, ngươi đã quen nhìn đất đai rộng lớn, nên lòng dạ cũng rộng rãi theo. Nên ngươi cứ việc nhìn ra xa, nếu chỉ nhìn thấy hai ngọn núi đậm nhạt, thì chỉ cần quan sát hai màu đậm nhạt đó mà thôi. Thẩm Dịch ngẩn ngơ, lẩm bẩm, chỉ nhìn màu sắc đậm nhạt cũng được. Đinh Ninh nhàn nhạt nhìn hắn, trời chiều rồi, gần tối rồi. Thẩm Dịch càng ngây người, không hiểu Đinh Ninh vậy là ý gì. Lúc chúng ta tới đây, mặt trời đang rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, mà bây giờ màu trời đã chuyển tối. Đinh Ninh lạnh nhạt tiếp, ngươi xem hai sắc núi đậm nhạt đó, không thấy sự biến chuyển sao? Thẩm Dịch giật mình, Tàn Quyển trong mắt hắn, chỉ có hai ngọn núi cao, một đen, một trắng, nhìn qua chẳng thấy có gì khác nhau. Nếu nhìn từng cái, màu đen lại càng thêm đen, màu trắng vẫn là trăng trắng, như mãi vĩnh hằng. Trong đầu hắn hình như có một ánh sáng xẹt qua. Hắn dồn hết tinh thần, đắm chìm vào trong những đường mực tạo nên sự trắng đen đó. Quả thực là mới nghe lần đầu. Một giọng hiền lành ôn hòa vang lên từ bên ngoài cổ điện. Ta thực chưa bao giờ nghĩ lại có cách giải bức tranh này như vậy. Càng không ngờ một người trẻ tuổi lại có được ánh mắt như vậy. Chu Tả Ý giật mình, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chuyện ngày hôm nay, chính là vì mình mà mới có nhiều người ngoài được đi vào Mặc Viên như vậy, thu hoạch được nhiều lợi ích như vậy, nên hắn rất sợ, vội quỳ xuống đất, thỉnh tội với người ở ngoài cổ điện, lão tổ. Trong mắt Đinh Ninh lóe lên hàn ý, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi hắn quay người lại. Hắn nhìn ông lão khoác áo lông cáo đắt tiền đứng ngoài cửa điện. Trừ Thẩm Dịch đang đắm chìm trong ảo diệu, Trương Nghi và đám Tà Trường Thắng đều quay người lại nhìn ông lão kia. Lúc Chu Tả Ý kêu lên hai chữ, lão tổ, trong lòng Trương Nghi nghĩ tới một khả năng. Ngài là Chu Dung Mặc tiền bối. Cái gì? Tả Trường Thắng bật thốt lên theo bản năng. Làm sao có thể? Vì điều này nghe rất rất không thể nào xảy ra được. Chu gia có lão tổ là Chu Dung Mặc, chính là người duy nhất ngộ ra công pháp tu hành từ Tả Ý Tàn Quyển của Chu gia, lĩnh ngộ được 3 chiêu kiếm thức. Nhưng lão tổ cách Chu Tả Ý tới mấy đời, từ thời Đại Tần Tiên Đế tới giờ đã không biết bao nhiêu tuổi. Theo lời đồn, khoảng thời gian tanh máu trước khi Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ, Chu gia lão tổ đã bị người ta chém một kiếm nát cả bụng, máu rơi vãi cả mấy con đường. Người như vậy, làm sao còn sống được? Nghe thấy Tả Trường Thắng kinh hô, ông lão hiền lành cười, cảm khái, giả mà không chết, đúng là lão hủ. Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn đều khiếp sợ. Hai người đều xuất thân tướng môn, so với Trương Nghi và Tạ Trường Thắng, hai người biết rất nhiều chuyện cũ của Trường Lăng. Đại Tần đã trải qua hai đời đế vương, những môn phiệt ngày xưa từ huy hoàng tới suy bại, trải qua thời biến pháp, tới lúc Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ. Hai người đều biết, trong thời biến pháp, lão già này đã từng là kẻ địch của Nguyên Vũ Hoàng đế, nhưng Nguyên Vũ Hoàng đế đại cục đã định, nên trước lúc đăng cơ đã cho lão và Chu gia một cơ hội cuối, ra sức chiến đấu vì Nguyên Vũ Hoàng đế. Nên bây giờ Chu gia tuy xuống dốc, nhưng vẫn sống được ở Trường Lăng, vẫn còn giữ được đất phong rộng lớn. Nhưng theo lời kể, trận chiến ấy vô cùng thê thảm, Chu gia lão tổ và rất nhiều cường giả khác đều bị chết thảm trong tình trạng cơ thể không còn đầy đủ. Ai mà ngờ, Chu gia lão tổ lại vẫn còn sống. Chu Dung mặc cười hiền lành, ánh mắt nhìn thẳng vào Đinh Ninh rất hòa ái. Vừa rồi ta được nghe những lời ngươi chỉ điểm sư đệ, ngay cả ta cũng còn có cảm giác lĩnh ngộ. Cho phép ta suy đoán lung tung một chút, có phải những người nãy giờ liên tiếp ngộ đạo từ bức tranh, cũng đều có liên quan tới ngươi đúng không? Đinh Ninh cau mày, giống như nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt Chu gia lão tổ lấp lóe, lão tán thán, xem ra thực là như thế, chẳng lẽ ngươi có thể xem hiểu cả bức tranh? Tuy mọi người đều biết mình lĩnh ngộ là nhờ được Đinh Ninh chỉ điểm, nhưng nghe Chu gia lão tổ hỏi vậy, cả bọn đều cảm thấy chuyện ấy là không có khả năng. Vì e rằng cả Trường Lăng cũng không có bất kỳ một tông sư nào có khả năng xem hiểu cả bức tranh Tả Ý Tàn Quyền. Trừ người cường đại nhất của Đại Tần từ trước tới nay, Nguyên Vũ Hoàng đế. Nhưng ngay lúc này, trên Tả Ý Tàn Quyền lại đột nhiên thả ra một luồng khí cơ. Đám Trương Nghi và Chu Tả Ý đều kinh hãi quay người. Từng sợi thiên địa nguyên khí vừa thoát ra đều chuyển hóa thành những tia sáng sáng ngời. Tất cả mọi người đứng trong cổ điện đều giống như đang nhìn thấy một mặt trời đang mọc lên rực rỡ. Bức tàn quyển bị niêm phong chắc chắn trong vách tường lúc này như bị thiêu đốt, trở nên vô cùng chói mắt, biến thành hai vòng tròn sáng ngời vô cùng chói mắt. Ánh sáng ấy không hề bị vây bên trong cổ điện, mà xuyên thấu ra ngoài, khiến cả khu vực xung quanh đều được chiếu sáng. Ánh sáng quét qua cả mặc viên đang chìm trong hai màu đen trắng. Trong nháy mắt, tất cả màu đen trắng đều biến mất. Tất cả màu sắc đều quay trở về. Cung điện, dòng suối, cỏ cây đều trở về màu sắc thực của chúng. Tuy mặt trời đã lặn, sắc trời ảm đạm, nhưng vạn vật được trở về màu sắc của chính mình. Cảnh tượng trong chớp nhoáng này tráng lệ tới mức e rằng không có ngôn từ nào diễn tả được, làm cho người ta vô cùng cảm động. Đinh Ninh sư huynh, hình như ta thực sự ngộ ra được cái gì rồi. Thẩm Dịch kêu lên, vui tới phát khóc. Hắn còn chưa nhìn thấy trong điện đã có thêm một ông lão. Mọi người đều nhìn Đinh Ninh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ta đương nhiên không thể nhìn hiểu cả bức tranh. Đinh Ninh bình thản lên tiếng, ta chỉ là dựa thế mà thôi. Sư huynh, Thẩm Dịch run run, hắn rút cuộc đã nhận ra trong điện có thêm một người. Trương Nghi khoát tay, ý bảo hắn đừng bỏ qua cơ hội cảm ngộ, đừng có xen vào. Dựa thế, Chu gia lão tổ nhìn Đinh Ninh chằm chằm. Đinh Ninh gật đầu, Trương Nghi sư huynh nhìn thấy mây, ta mới nhìn ra là mây, mới suy đoán có mưa ý. Nam Cung Thải Thục thấy con sông lớn, ta mới nhìn thấy con sông lớn, mới thấy được bọt nước của nó không giống thường, ta mới suy đoán chắc là do đuôi cá đánh ra bọt nước. Từ Hạc Sơn thấy núi cao, nhưng sườn núi lại có cái gì đó cứ di động, ta mới suy đoán chắc là trên núi cao có đá lăn, có thế thôi. Ta chính là dựa vào vật họ nhìn thấy, mới suy đoán ra thêm cái này cái nọ, nhưng ngay chính bản thân ta lại chẳng lĩnh ngộ được cái gì. Giọng hắn trở nên tiếc hận, ai cũng có thu hoạch, chỉ có mỗi mình ta không lĩnh ngộ được cái gì. Ngay cả một chiêu kiếm thức, một cái phù ý đều không lĩnh ngộ ra nổi, làm sao xem hiểu được cả bức tranh. Sư đệ, ngươi bận tới giúp bọn ta, nên ngươi không có thời gian lĩnh ngộ.